tội phạm IQ cao là một hiện tượng đáng lo ngại trong xã hội hiện đại. Những người này thường sở hữu trí tuệ thông minh vượt trội, khả năng phân tích, lập kế hoạch và thực hiện các hành vi phạm pháp một cách tinh vi và khó phát hiện. Họ có thể sử dụng kiến thức chuyên môn, kỹ năng công nghệ cao và khả năng giao tiếp xuất sắc để lừa đảo, thậm chí là còn dùng để giết người. Điều đáng lo ngại là tội phạm IQ cao thường khéo léo ở trong việc che giấu dấu vết và trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Chính vì vậy mà việc ngăn chặn và xử lý tội phạm này đòi hỏi các biện pháp điều tra và công nghệ tiên tiến, cùng với sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Xã hội cần nâng cao nhận thức và tăng cường giáo dục nhằm ngăn chặn và giảm thiểu sự phát triển của loại tội phạm nguy hiểm này. Sở dĩ mình nhắc đến điều này là vì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một vụ án vô cùng khó khăn, tưởng chừng như không thể điều tra ra được. Thế nhưng, qua sự kiên trì và các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, cảnh sát đã tìm ra được manh mối và hóa giải được vụ án này một cách dễ dàng. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Đại học Tùng Giang, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Dạo gần đây xuất hiện một chuyện kỳ bí. Sinh viên truyền tay nhau chuyện trong khuôn viên trường có ma. Có hơn một sinh viên đã tận mắt trông thấy ở khu rừng rậm phía sau ngôi trường vào giữa đêm có một con ma nữ mặc áo trắng, toàn thân phát sáng, vừa dậm chân vừa hát, tiếng hát vô cùng thảm thiết. Những sinh viên ai trông thấy cũng đều sởn gai ốc, hồn bay phách lạc, câu chuyện cứ thế lan truyền đi. Đại học Tùng Giang vốn được xây dựng dựa trên mảnh đất vàng của thị trấn, sau này trường lại được xây dựng lại, chuyển ra vùng ngoại ô. Còn mảnh đất ban đầu của trường thì được đem bán cho một công ty bất động sản có tiếng để phát triển. Khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc bán đất sau đó được dùng để mua đất ở ngoại ô, xây dựng nhà thi đấu, bổ sung thêm trang thiết bị cho trường, vẫn còn dư một khoản lớn và trở thành món hời cho ban lãnh đạo của nhà trường. Khu đất mà ngôi trường mới chuyển đến vô cùng hoang vu, phía sau là một khu đất hoang, sau nữa là núi móng ngựa. Sở dĩ gọi như vậy vì ngọn núi có hình dạng móng ngựa. Ở trên núi lởm chởm những mỏm đá có hình kỳ quái, cây cối rậm rạp, nghe đâu còn có cả rắn độc và dã thú sinh sống. Bởi vậy mà thầy trò không dám bén mảng đến khu này. Ấy vậy mà nửa đêm lại xuất hiện một cô gái, một thân một mình trên sườn núi, cử chỉ kỳ quái, lại còn cất tiếng hát bi ai, thử hỏi không phải ma nữ thì là ai. Thế nhưng tin đồn còn chưa được nhà trường chú trọng. Nhà trường chỉ xem đó là một tin đồn nhảm và ra lệnh sẽ gỡ bỏ những thông tin thất thiệt này ở trên diễn đàn trường, cũng như là xử phạt thật nghiêm đối với những sinh viên cố ý lan truyền những tin đồn này. Sự bình yên của ngôi trường Tùng Giang nhanh chóng đã bị phá vỡ chỉ sau một câu chuyện. Đêm mùa hè, ngày 15 tháng 7 năm 2008, Diêu Khắc Cường, nam sinh năm 3 của khoa công nghệ thông tin, và Hà Hiểu Lợi, cô sinh viên khoa tiếng Trung, đang trong một mối tình nồng thắm. Hai người vừa bước ra từ rạp chiếu phim, quyến luyến không muốn về phòng, họ nắm tay nhau đi bộ tới vùng đất vắng ở phía sau khuôn viên trường, tiếp tục tận hưởng sự tĩnh lặng và ngọt ngào của thế giới nơi chỉ có hai người. Cả hai người đều chỉ mới khoảng 20, cái độ tuổi cháy bỏng của tuổi trẻ, nên chỉ mới tiếp xúc cơ thể với nhau không lâu, máu trong người đã sôi sục. Diêu Khắc Cường có chút mất kiềm chế bản thân, đôi bàn tay không ngoan ngoãn như thường ngày. Sau một lúc, cả hai quyết định đi lên núi phía sau trường để ăn trái cấm. Vì cũng sợ những tin đồn gần đây nên cả hai đã chọn một địa điểm vắng người ở dưới chân núi để hành sự. Giữa lúc Diêu Khắc Cường đang cuồng loạn, đột nhiên lại cảm thấy không khí xung quanh có gì khác thường. Bèn ngẩng lên nhìn, một ma nữ tóc dài bay phấp phới, toàn thân trắng toát như tuyết, đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, nở một nụ cười. Ánh trăng mập mờ rọi lên người cô ta như thoát ẩn thoát hiện vòng hào quang. Diêu Khắc Cường hét lớn như rơi từ 9 tầng mây xuống địa ngục, bất tỉnh nhân sự. Dưới tấm thân của Diêu Khắc Cường, Hà Hiểu Lợi không hiểu đang có chuyện gì đang diễn ra thì bị tiếng la thất thanh của Diêu Khắc Cường dọa cho sợ chết khiếp. Phải dùng hết sức bình sinh thì mới có thể đẩy được cơ thể nặng trịch của anh ta ra mà ngồi nhổm dậy, thì thấy cái vật thể đang tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe quái đản đang dần tan biến đi trong không gian. Chân tay của Diêu Khắc Cường lúc này đã đông cứng, không khác gì một xác chết. Cũng may là gan của Hà Hiểu Lợi to hơn Diêu Khắc Cường một chút. Dù bị dọa cho hồn siêu phách lạc nhưng vẫn nhanh chóng khoác lên trên người bộ quần áo, thử xê dịch cơ thể của Diêu Khắc Cường, nhưng nặng quá, không xi nhê gì. Cô ta nghĩ ngợi một lúc, bất chấp hậu quả, nếu sự việc này bị lộ, rút điện thoại ra để gọi cấp cứu. Ngày thứ hai, câu chuyện về cặp đôi đang tình tứ dưới chân núi Móng Ngựa thì bắt gặp ma nữ, sau đó nam sinh bị dọa cho phải nhập viện đã lan truyền như vũ bão ở trong trường. Thậm chí, sinh viên trường ngoài cũng đã đến để do thám tình hình. Tin đồn về ma nữ núi Móng Ngựa có vẻ không thể lấp liếm thêm được nữa. Diêu Khắc Cường trong lúc đang dồn mọi sự tập trung vào cuộc vui nhiệt huyết thì bị thất kinh, nên bây giờ tinh thần bị hoảng loạn. Nghe bác sĩ nói là sau khi bình phục sẽ phải mất một tháng mới có thể bình thường trở lại. Hà Hiểu Lợi bị vụ việc lần này làm cho bẽ mặt. Vốn là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, lại rất giữ thể diện. Vậy mà nay lại trở nên nổi tiếng toàn trường, nhưng lại nhờ một trải nghiệm chả vinh dự gì cho cam, cho nên thâm tâm cô luôn oán hận sự hèn nhát của Diêu Khắc Cường. Cô hồi tưởng lại thật kỹ những chi tiết đã xảy ra vào đêm hôm ấy, cảm giác sự xuất hiện của con ma nữ ấy có chút khả nghi. Dù lúc rời đi, ma nữ có vẻ như đang bay lơ lửng, nhưng dường như tốc độ cũng không quá nhanh, chả giống với những gì người ta hay kể về ma cho lắm, mà giống như là một người hơn. Nhưng một cô gái giữa đêm hôm khuya khoắt đến đó để làm gì? Nhẽ nào cô ta không cảm thấy sợ hay sao? Thâm tâm Hà Hiểu Lợi vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Đồng hương của Hà Hiểu Lợi tên là Vu Mỹ Tường, đang làm nghiên cứu sinh ở trường Đại học Tùng Giang, đang ở ký túc xá dành cho nữ nghiên cứu sinh. Cô ấy cũng đã nghe kể về rắc rối mà Hà Hiểu Lợi đang vướng phải, nên đã tới tìm cô bạn của mình vào giờ nghỉ trưa. Bằng giọng nói bí hiểm rằng có thể con ma nữ mà Hà Hiểu Lợi và Diêu Khắc Cường gặp không phải là ma quỷ thật. Vì ở ký túc xá của Vu Mỹ Tường, có người đêm dậy đi vệ sinh thì bắt gặp một cô gái mặc bộ đồ ngủ màu trắng lướt đi như bay. Hà Hiểu Lợi nghe xong như lấy lại tinh thần, hỏi Vu Mỹ Tường xem có biết người đó là ai không, thì được trả lời đó là nghiên cứu sinh của khoa tài chính quốc tế tên là Lương Tư Tề. Sau khi nắm bắt được thông tin trên, Hà Hiểu Lợi quyết định dình bắt bằng được Lương Tư Tề để xem đây có phải là người đang giả ma giả quỷ không, hòng để lấy lại được danh tiếng của mình. Do nếu như hai đứa con gái tự đi lên núi thì quá nguy hiểm, nên Vu Mỹ Tường đã gọi thêm bạn trai là Điền Quốc Đống để cùng tham gia. Cũng may là thời tiết đêm hè ở Giang Tô thật chiều ý người. Tuy ngồi dình liên tục nguyên cả một tuần nhưng không thu hoạch được gì, cũng không cảm thấy quá vất vả. Ba người ngồi dình ngoài căn ký túc xá dành cho nữ nghiên cứu sinh, núp sau gốc cây, vừa hay có thể bao quát trọn vẹn cánh cổng ra vào. Do hành tung bất thường nên bị bác bảo vệ hỏi thăm một lần. Cũng may tất cả đều đem thẻ sinh viên nên không gặp rắc rối. Dình đến ngày thứ 9 thì Lương Tư Tề cuối cùng cũng xuất hiện. Lần này là tầm 1 giờ sáng. Cả ba người còn nghĩ đêm nay lại ra về tay trắng rồi và đang chuẩn bị trở về phòng ngủ. Đột nhiên lại thấy cánh cửa của ký túc xá dành cho nữ nghiên cứu sinh mở ra. Một con ma nữ toàn thân trắng muốt phát ra ánh sáng hào quang mờ ảo, lướt nhẹ như bay đi ra khỏi cửa. Vu Mỹ Tường lần đầu trông thấy cảnh tượng này, sợ hãi ôm chặt lấy tay của Điền Quốc Đống. Điền Quốc Đống mặc dù tỏ ra không quan tâm nhưng thâm tâm cũng có chút sợ hãi, song vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Hà Hiểu Lợi thì đang nghĩ đây chính là con ma nữ đêm hôm đó rồi, chỉ đang thắc mắc không hiểu sao người cô ta lại phát sáng được. Lương Tư Tề trông như chân không chạm đất, không khác gì là đang khiêu vũ giữa màn đêm. Hà Hiểu Lợi chứng kiến cảnh tượng kỳ dị ấy, dù biết đó chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối, song vẫn sợ khiến cho toàn thân run rẩy. Lương Tư Tề như một linh hồn phiêu du trôi dạt về phía núi Móng Ngựa. Ba người run rẩy bám đuôi theo. Lương Tư Tề đã quá quen với cung đường này, tuy tốc độ di chuyển nhìn có vẻ chậm nhưng thoáng chốc đã tới chân núi Móng Ngựa. Cây cối ở trên núi xanh tùm, bóng dáng của Lương Tư Tề như dần biến mất. Hà Hiểu Lợi đưa ra ý kiến tiến gần cô ta thêm chút nữa. Ba người tiến lên rồi dừng lại ở phía sau một cái cây đại thụ, khom người xuống, nín thở mà quan sát nhất cử nhất động của Lương Tư Tề. Thì thấy cô ta dừng lại ở bên một cái cây to, quỳ xuống, cúi đầu xuống đất, lầm bà lầm bầm. Ba người ẩn giật ở trong bóng tối, không dám cả thở mạnh, chăm chú nghe cô ta đang nói gì, nhưng đến một câu cũng không rõ. Lẩm bẩm hồi lâu, Lương Tư Tề như một người điên thất thường, hết khóc rồi lại cười. Sau khi cười khóc một hồi, Lương Tư Tề bắt đầu đập đập lớp đất ở bên dưới như thể vừa chôn cái thứ gì đó xong. Đập xong lại lấy chân dẫm lên, vừa hát vừa nói câu gì nghe như: cô yên tâm nằm nghỉ ở đây nhé, đừng có đi ra ngoài, ở trong này ổn hơn nhiều, có cây có núi, có ánh trăng luôn bên cô, nhớ đừng ra ngoài nhé, ngoan. Sau khi vỗ đất xong thì cô ta lại ra sức đào nó lên. Sau khi đào lớp đất mềm lên, từ mặt đất lấy ra một thứ gì đó, cầm ở trên tay ngắm nghía, thở dài mà nói: cô đẹp thật đấy, hóa xương cốt rồi mà vẫn còn đẹp. Dưới ánh trăng, Hai Hiểu Lợi có thể nhìn thấy rõ thứ mà Lương Tư Tề cầm trên tay, đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh, bỏ chạy thục mạng. Lúc này, những sợi dây thần kinh của Vu Mỹ Tường và Điền Quốc Đống như đã kéo căng đến tột độ, lại cộng thêm tiếng la thảm khốc của Hai Hiểu Lợi, nên không bảo mà hay. Ai nấy đều chạy trối chết. Với vận tốc tựa như âm thanh, cả ba nhanh chóng chạy về phía khuôn viên nhà trường, không dám ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ sợ Lương Tư Tề sẽ đuổi theo. Vu Mỹ Tường dùng chút sức lực còn sót lại, vừa thở hổn hển vừa hỏi Hà Hiểu Lợi: sao em lại chạy vậy? Dưới ánh đèn điện, khi đã bình tâm, Hà Hiểu Lợi lắp bắp nói: anh chị không nhìn thấy sao? Ở trên tay của cô ta cầm một khúc xương đùi của người chết, lại còn le lưỡi ra để liếm. Cuối cùng, cả ba quyết định báo cảnh sát. Đội hình sự nhanh chóng đến hiện trường, răng rơi cảnh giới xung quanh nơi phát hiện ra bộ xương. Nhóm cảnh sát đang cẩn thận đào bới xung quanh gốc cây cổ thụ lớn giữa khu rừng âm u. Mùi đất ẩm và mùi lá mục hòa quyện trong không khí khi những chiếc xẻng liên tục xới tung lớp đất màu nâu sẫm. Sau một lúc đào bới cẩn trọng, một trong những người cảnh sát dừng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống phía dưới chân mình, thốt lên: tôi thấy rồi. Các đồng nghiệp của anh ngay lập tức dừng lại và tập trung quanh vị trí đó, nhìn chằm chằm vào phần xương trắng nhợt nhạt vừa lộ ra khỏi lớp đất. Họ bắt đầu nhẹ nhàng gạt bỏ từng lớp đất mỏng để lộ dần từng phần của bộ xương người. Đôi bàn tay cẩn thận, kiên nhẫn của họ dần dần phát hiện ra hộp sọ, xương sườn và cuối cùng là các chi. Bộ xương nằm bất động im lìm dưới gốc cây, da thịt và tóc đã bị phân hủy từ lâu, chỉ còn sót lại xương cốt. Dựa trên độ mảnh và độ dài của xương, có thể đoán đây là xương của nữ giới, kết cấu xương chắc, cầm lên khá nặng, nạn nhân khả năng dưới 40 tuổi. Da và tóc của nạn nhân đều đã bị phân hủy hoàn toàn, song xương thì vẫn chưa có hiện tượng thạch hóa. Dự đoán thời gian tử vong là khoảng trên 1 năm và dưới 3 năm. Dựa vào quan sát ở bên ngoài, chỉ có thể đưa ra những kết luận trên, cảnh sát quyết định mang bộ xương về để tiến hành giám định. Lương Tư Tề bị phát hiện khi còn đang say giấc trong căn phòng, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu trắng. Ký túc xá của nghiên cứu sinh gồm 2 người một phòng. Bạn cùng phòng của cô ta được nuôi dưỡng bởi một người có tiền nên đã lâu cũng không ở trong ký túc xá nữa. Sau khi Lương Tư Tề bị gọi dậy, nhìn thấy một đám người mặc cảnh phục, song không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, tỏ thái độ như vừa chút được một gánh nặng, nói một cách bình thản: cuối cùng, cái gì cần đến cũng đến. Quá trình lấy cung, Lương Tư Tề diễn ra rất thuận lợi. Trong phòng thẩm vấn của đội hình sự, cô ta khai người chết là bạn học đại học của mình, tên là Hứa Hiểu Húc. Hứa Hiểu Húc là đối thủ cạnh tranh thời sinh viên của Lương Tư Tề. Cả hai đều có vẻ ngoài ưa nhìn, lại vô cùng thông minh. Mọi phương diện đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Năm thứ tư học đại học, trước khi tốt nghiệp, vì cạnh tranh suất nghiên cứu sinh mà quan hệ của hai người ngày càng xuống cấp. Vào một đêm tháng 2 của một năm trước, cả hai hẹn nhau ra con ngõ nhỏ gần trường, sau đó lớn tiếng cãi lộn. Cả giận mất khôn, Lương Tư Tề đã lỡ tay bóp cổ giết chết Hứa Hiểu Húc. Nhân lúc đêm hôm khuya khoắt, cô ta đã chôn Hứa Hiểu Húc ở dưới gốc cây đại thụ ở trên núi Móng Ngựa. Hơn một năm nay, Lương Tư Tề ngày đêm dằn vặt, gần như đến bờ vực của sự hoảng loạn. Đến hôm nay, khi sự việc sáng tỏ, cô ta cảm thấy mình đã nhận được sự trừng phạt thích đáng, tâm hồn cũng được thanh thản phần nào. Cảnh sát phụ trách hỏi cô ta tại sao lại chôn thi thể của bạn mình xuống đất, đến nửa đêm lại còn đào nó lên, lại còn mân mê nó trên tay, thì Lương Tư Tề mặt biến sắc, dường như không nhớ mình đã từng làm những hành động đó. Cô kể lại là trong vòng một năm nay, cô luôn mơ thấy những việc như cảnh sát đã miêu tả, còn thực hư ra sao thì cô thật sự không biết. Sau khi đội hình sự tìm hiểu thì đây có thể coi là chứng mộng du gây ra do căng thẳng thần kinh cực độ. Cũng có người gọi đây là hiện tượng hồn lìa khỏi xác, một dạng của chứng bệnh thần kinh. Rất nhiều hồ sơ vụ án đã cho thấy hiện tượng này có thể xảy ra khi mà thủ phạm thực hiện hành vi giết người. dựa vào kết quả xét nghiệm ADN thì đây đích thực là xương của Hứa Hiểu Húc. Thế nhưng ở trong xương của Hứa Hiểu Húc lại có chứa một lượng nhỏ Diprivan. Diprivan là thuốc an thần cường độ mạnh, nếu dùng quá liều sẽ làm giảm lưu lượng máu não. Ở trên thị trường dược phẩm, việc lưu hành loại thuốc này đã bị kiểm soát rất chặt chẽ, phải được kê đơn từ bác sĩ. Đội hình sự thắc mắc Hứa Hiểu Húc chỉ là một cô sinh viên thông thường, tại sao lại phải dùng đến Diprivan để giúp an thần? Chẳng lẽ cô ấy dùng để thay thế thuốc ngủ? Thế nhưng, Diprivan chủ yếu được chỉ định lâm sàng. Khi dùng thuốc với liều lượng lớn, có thể khiến cho bệnh nhân bị hôn mê ngay lập tức, mất hoàn toàn tri giác. Nếu sử dụng với liều lượng nhỏ, có thể gây ức chế trung khu thần kinh của bệnh nhân, có tác dụng tốt trong điều trị bằng phương pháp thôi miên. Song không có bất kỳ vị bác sĩ nào lại khuyên bệnh nhân dùng Diprivan để thay thế cho thuốc ngủ cả, bởi tác dụng phụ của nó rất khôn lường. Hứa Hiểu Húc đã chết được hơn một năm, trong xương vẫn còn sót lại một lượng nhỏ Diprivan, chứng tỏ trước khi chết cô ta đã sử dụng thuốc này với liều lượng lớn trong một thời gian dài. Đây quả thực là một điểm đáng ngờ. Nếu đã như vậy thì chưa thể vội vàng đưa ra kết luận, đội hình sự quyết định sẽ dựa vào tình tiết đáng ngờ này để điều tra thêm về cuộc sống của Hứa Hiểu Húc trước khi chết. Theo như lời đề nghị của đội hình sự, Lương Tư Tề tạm thời bị giữ ở phòng tạm giam, chưa trình lên viện kiểm sát để phê chuẩn lệnh bắt. Chủ nhiệm lớp của Hứa Hiểu Húc khi cô còn sống là một giảng viên khoa lịch sử tên là Hà Văn Địch, khoảng 30 tuổi, dáng người cao, hơi gầy, đeo kính, trông có vẻ rất tri thức. Theo như lời kể của Hà Văn Địch, lúc còn sống, Hứa Hiểu Húc là một sinh viên ưu tú toàn diện, cũng không có biểu hiện bất thường về sức khỏe, chưa từng đổ bệnh nặng. Song lại là một người có cá tính mạnh, vô cùng hiếu thắng. Sau một khoảng thời gian cô ta bị suy nhược thần kinh, khó vào giấc ngủ, dẫn đến tâm tính có chút ức chế, từng đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Bệnh viện trực thuộc Đại học Tùng Giang có phòng điều trị về tâm lý cho sinh viên, do hai bác sĩ tâm lý điều hành. Chủ nhiệm khoa tên Giả Đào, khoảng 40 tuổi. Vị bác sĩ còn lại tên Khang Vĩnh. Giả Đào thẳng thắn thừa nhận ông ta là bác sĩ điều trị chính cho Hứa Hiểu Húc, từng tư vấn tâm lý cho cô ấy một thời gian. Trong quá trình điều trị, ông có cho bệnh nhân sử dụng một lượng nhất định Diprivan để làm dược phẩm hỗ trợ cho quá trình điều trị bằng phương pháp thôi miên. Giả Đào nói, những chứng bệnh phù hợp với điều trị bằng phương pháp thôi miên chủ yếu gồm các chứng bệnh về thần kinh như suy nhược thần kinh, căng thẳng thần kinh, ức chế thần kinh, chứng hysteria, rối loạn ám ảnh cưỡng chế hoặc khủng bố tinh thần. Tất cả chúng đều có thể thông qua phương pháp thôi miên để giảm thiểu chứng bệnh tới các mức độ khác nhau. Trong quá trình điều trị, 90% bệnh nhân có thể rơi vào trạng thái thôi miên tùy mức độ, trong đó 30% bệnh nhân có thể rơi vào trạng thái thôi miên sâu. Tuy nhiên, Hứa Hiểu Húc là một cô gái có lý trí vững vàng, tính ám thị thấp, khó hợp tác, thuộc nhóm 10% bệnh nhân khó rơi vào trạng thái thôi miên, nên tôi đã dùng Diprivan để hỗ trợ cô ta rơi vào trạng thái bán ngủ, sau đó tiếp tục sử dụng quá trình thôi miên để điều trị. Lời kể của Giả Đào vô cùng thành thật, có căn cứ và thuyết phục. Hơn nữa, hồ sơ bệnh án đều được bệnh viện trực thuộc Đại học Tùng Giang ghi chép đầy đủ. Điều tra viên chưa phát hiện bất kỳ một điểm nghi vấn nào. Đành cảm ơn vị bác sĩ rồi quay trở về phòng hình sự. Nghe điều tra viên thuật lại, đội hình sự có chút ngạc nhiên. Chỉ là một khoa tâm lý của bệnh viện trực thuộc một trường đại học, không ngờ lại có một vị bác sĩ am hiểu phương pháp trị liệu bằng thôi miên đến như vậy. Số bác sĩ am hiểu trị liệu bằng thôi miên tại tỉnh Giang Tô này e là chưa quá 10 đầu ngón tay. Phương pháp trị liệu này được ví như một con dao hai lưỡi. Nếu biết dùng thì sẽ trị được những chứng bệnh khó chữa, ví dụ như là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay chứng suy nhược thần kinh. Còn nếu dùng không đúng chỗ, ngược lại thì có thể gây ra suy tổn đến thần kinh người bệnh. Tuy nhiên, cái chết của Hứa Hiểu Húc không liên quan đến việc cô ta từng điều trị tâm lý. Lương Tư Tề cũng đã thú nhận lời khai về thời gian, địa điểm, động cơ gây án và thủ đoạn ra tay đều trùng khớp, có thể trình lên viện kiểm sát để phê chuẩn lệnh bắt được rồi. Một tháng sau, Lương Tư Tề chính thức bị viện kiểm sát ra lệnh bắt. 3 tháng sau, phiên tòa xét xử được diễn ra. Do Lương Tư Tề đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án nên chủ tọa đã khép cô ta vào tội danh cố ý giết người, kết án tử hình, thi hành án sau 2 năm. Tại phiên tòa, Lương Tư Tề tỏ ra phục tùng với phán quyết, từ chối kháng cáo. Thế nhưng, có một sự việc bất ngờ xảy ra là ở trại giam chờ thi hành án, Lương Tư Tề bỗng nhiên bị ngất xỉu. Sau khi đưa cô ta vào phòng y tế của trại giam để kiểm tra, thì các bác sĩ phát hiện ra Lương Tư Tề đang mang thai. Lương Tư Tề biết được tin này, cô ta một mực phủ nhận, nói mình không hề có bạn trai, cũng không hề phát sinh quan hệ với ai. Vậy thì làm sao có thai được? Tin này nhanh chóng đã được truyền đến tai của đội hình sự. Tuy việc này không liên quan đến vụ án, nhưng bằng trực giác của người làm nghề, đội trưởng đội hình sự Đường Húc vẫn cảm thấy có gì đó khúc mắc. Khi đến dự phiên tòa định tội Lương Tư Tề, anh cảm nhận được vụ án này có chút kỳ lạ. Lại cộng thêm việc Lương Tư Tề mang thai nhưng không hề hay biết, anh quyết định sẽ tự mình điều tra vụ án này xem có bỏ sót điều gì uẩn khúc không. Đường Húc sau khi tan làm đã đến phòng giám định pháp y để tìm Hứa Vu, bác sĩ phụ trách giám định thi thể Hứa Hiểu Húc, hỏi rằng cô là bác sĩ liệu có thể thông qua một vài thủ thuật nào đó để gieo cấy ký ức vào trong bộ não con người không? Nghĩa là giả sử như có một người dù không làm một việc nào đó nhưng thông qua gieo cấy ký ức vào đầu khiến cho cô ta tin rằng mình đã làm việc đó. Hứa Vu tuy khó hiểu nhưng vẫn trả lời, hiện nay có một loại chip điện tử, chỉ cần điều chỉnh tần suất sao cho trùng khớp với sóng não của con người thì nội dung bên trong con chip ấy có thể truyền vào và lưu trữ dài hạn ở trong đại não của con người. Tuy nhiên, Trung Quốc bây giờ vẫn chưa có khả năng thực hiện được khoa học kỹ thuật ấy. Vậy nhưng, cái gọi là gieo cấy ký ức mà Đường Húc nói không phải hoàn toàn là không có khả năng. Hứa Vu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng hồi còn tại ngũ trong Đại học Quân y PLA, Hứa Vu có đọc qua một cuốn sách của một vị giáo sư tâm lý học nổi tiếng thế giới. Có lẽ ông ta sẽ giải đáp được thắc mắc của Đường Húc. Hứa Vu nói bây giờ sẽ thử liên hệ với ông ta. Giáo sư tâm lý học này tên là Âu Dương Địch Phi, là cố vấn quân sự của Quốc vụ viện, chuyên gia đặc phái của Cục Tình báo Quân ủy Trung ương. Trong chiến dịch lợi dụng phương pháp thôi miên để hủy hoại ý chí của nhân viên tình báo, ông ta đã nhiều lần lập công. Hồi còn đi học, Hứa Vu có đăng ký lớp tâm lý của thầy ấy, có lẽ thầy ấy vẫn còn có chút ấn tượng về cô. Trước khi tan làm, Hứa Vu có gửi email cho thầy Âu Dương Địch Phi. Ngay tối hôm ấy, thầy đã hồi âm lại và không ngần ngại kể cho cô nghe toàn bộ chi tiết về quá trình gieo cấy ký ức bằng liệu pháp thôi miên. Trong bức thư, thầy nói rằng việc gieo cấy ký ức cũng như là xóa bỏ ký ức thông qua liệu pháp thôi miên đều là đề tài nghiên cứu hoàn toàn mới trong lĩnh vực tâm lý học. Mặc dù cách đây 10 năm đã có những tổ chức chuyên nghiệp nghiên cứu và sử dụng phương pháp này, song chỉ bó hẹp ở trong một phạm vi rất nhỏ. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay cũng như yếu tố nhân văn của loài người, không có điều kiện để phát triển nó một cách rộng rãi. Việc gieo cấy ký ức cũng giống như là nhân bản vô tính gặp phải những tranh cãi về mặt luân lý con người. Trong email, thầy Địch Phi nói, việc gieo cấy ký ức và xóa bỏ ký ức thông qua thôi miên không đơn giản như việc thêm hoặc xóa như định nghĩa của vật lý, mà phải đem ký ức đó lưu giữ ở trong sâu thẳm tâm trí của con người hoặc là cưỡng chế lưu thông nó ở trên bề mặt của não bộ. Những ký ức được gieo cấy sẽ trở thành ký ức của người tiếp nhận, nhớ lại nhiều nhất, khó có thể quên được. Chỉ cần nhận được một kích thích rất nhỏ từ môi trường bên ngoài, nó sẽ lại trồi lên một cách mất kiểm soát. Mặt khác, loại cảm giác này không ngừng bị cường hóa mạnh mẽ trong quá trình nó thể hiện ra bên ngoài. Vì vậy, gieo cấy ký ức còn bị coi như là chứng thần kinh nhân tạo. Lời hồi âm của thầy Địch Phi đã khiến cho Hứa Vu và Đường Húc phải ngơ ngác nhìn nhau. Nếu con người có thể gieo cấy ký ức thành công, thì tương lai nhân loại sẽ thật đáng kỳ vọng và cũng thật đáng sợ. Bất luận thế nào, câu trả lời của thầy Địch Phi cũng mang đến một suy luận hoàn toàn mới cho Đường Húc, giúp mở rộng phạm vi điều tra về vụ án của Hứa Hiểu Húc. Thông qua tiếp xúc với giáo viên và bạn học của Lương Tư Tề, hai người biết được rằng hơn một năm về trước, cô ta từng bị trầm cảm do áp lực tinh thần trong việc học tập, sau đó đã đến điều trị tại khoa tâm lý tại bệnh viện trường. Nhưng có vẻ là việc điều trị không đạt được hiệu quả, Lương Tư Tề liên tục rơi vào trạng thái hoảng loạn, biểu hiện ra rất nhiều triệu chứng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế trong sinh hoạt hàng ngày. Cũng có người bắt gặp cảnh mộng du của Lương Tư Tề. Tuy nhiên trong môi trường đại học thì những việc như vậy cũng không phải là hiếm gặp, vì thế nên không mấy ai quan tâm. Bệnh viện của trường đại học Tùng Giang không lưu trữ hồ sơ khám bệnh của Lương Tư Tề. Ở bàn đăng ký khám có ghi chép lại nhật ký xếp sổ, song sau đó bệnh viện không hề có hồ sơ bệnh án cho cô ta. theo như lời kể của bác sĩ tâm lý Giả Đào, Lương Tư Tề có đến đây một lần nhưng cô ta từ chối trị liệu, càng không dám sử dụng Diprivan nên đã không khám nữa. Hơn nữa, việc điều trị tâm lý không thể một sớm một chiều mà thu được kết quả, mà cần điều trị trong một thời gian dài, vì thế họ đã không lập hồ sơ bệnh án cho cô ta. Nhưng khi bí mật điều tra, Đường Húc và Hứa Vu phát hiện ra Lương Tư Tề đã bí mật nhiều lần đến nhà bác sĩ tâm lý Giả Đào. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn trong lòng hai người. Vì vậy, sau khi liên lạc lại với thầy Âu Dương Địch Phi, Đường Húc và Hứa Vu liền nghĩ ra một cách. Lại là một buổi chiều nắng đẹp, Giả Đào đang ngồi trong phòng làm việc, rảnh rỗi đến mức buồn ngủ. Bệnh nhân đến phòng khám tâm lý vốn đã ít, có hôm cả ngày không có một bóng bệnh nhân. Cũng may là hôm nay không quá vắng vẻ, ban sáng có một cô gái trẻ đẹp đến khám, chiều nay lại tiếp đón một thiếu phụ đoan trang. Khi Hứa Vu bước vào phòng làm việc của Giả Đào, bắt gặp ánh mắt đang sáng lên của ông ta. Hứa Vu thuật lại cho Giả Đào nghe về bệnh tình của bản thân, đó là một câu chuyện tầm thường. Sau hôn nhân, chồng cô chán cơm thèm phở, kết quả là cô bị đá. Cô sau đó đã bắt đầu gặp phải các vấn đề về tâm lý, luôn sợ hãi rằng đồ vật xung quanh mình không được sạch. Đêm nào cũng thức dậy từ lúc 3 giờ sáng, đem đống quần áo đã được giặt rũ sạch sẽ và phơi khô ra khỏi tủ, đem giặt đi giặt lại nhiều lần. Bố mẹ ở chung nhìn thấy bộ dạng này của cô đều không kìm được nước mắt. Lúc tỉnh, cô nhận thức rõ về căn bệnh mà mình đang mắc phải, vì thế mà đã đến bệnh viện để kiểm tra. Giả Đào thể hiện một sự thân thiện mà rằng: tình trạng của cô vô cùng nghiêm trọng, cần được chữa trị lâu dài. Tôi kiến nghị cô dùng phương pháp trị liệu bằng thôi miên của tôi. Liệu pháp thôi miên là một phần quan trọng trong tâm lý học, đặc biệt phù hợp để điều trị các chứng bệnh về thần kinh. Dựa trên tình trạng của cô lúc này, cần áp dụng hai liệu trình, mất khoảng tầm nửa năm để có thể chữa trị dứt điểm. Hứa Vu đáp: tôi tin tưởng ông, tôi sẽ nghe theo chỉ dẫn của ông. Giả Đào đặt Hứa Vu nằm trên chiếc ghế sofa êm ái, ngả lưng với đầu ra sau. Nghe theo chỉ dẫn của Giả Đào, Hứa Vu thả lỏng cơ thể, bắt đầu hít thở thật sâu, theo nhịp. Hít vào thật chậm bằng mũi, sau đó thở ra từ từ bằng miệng. Giả Đào đặt một chiếc đồng hồ cát ở trước mặt Hứa Vu, yêu cầu cô tập trung nhìn vào những hạt cát đang rơi và đếm nhịp trôi của thời gian. Khuôn mặt phốp pháp của Giả Đào dần trở nên mơ hồ, giọng nói của ông ta êm ái lại vang vọng trong không gian. Cô đang cảm thấy thật yên tĩnh, thật dễ chịu. Cô thấy càng lúc càng dễ chịu, càng lúc càng dễ chịu. Mí mắt của cô ngày càng nặng nề hơn, không còn muốn mở ra nữa. Cô đã chìm vào giấc ngủ rồi, hiện tại tâm trí cô hoàn toàn tĩnh lặng. Cô cảm thấy mệt mỏi một cách dễ chịu. Cô đã học được cách tĩnh tâm. Tâm trí của cô như một khoảng không tĩnh lặng, không vướng bụi trần. Cô đã rơi vào trạng thái thôi miên. Tâm trí thật thoải mái, Hứa Vu chìm sâu vào giấc ngủ. Cùng với nỗi sợ ở trong thâm tâm, cô dần nói ra một bí mật còn đáng sợ hơn nhiều. Cô vô cùng căm hận người thứ ba đã xen vào cuộc sống hôn nhân của vợ chồng cô. Cô ta rất xinh đẹp, song cũng chỉ là một con hồ ly tinh, không hơn không kém. Cô muốn giết cô ta, bóp cổ cô ta đến ngạt thở. Nhìn khuôn mặt đáng thương của cô ta dần biến sắc, từ màu trắng trở thành màu tím, ở trong lòng bàn tay cô, đến khi cô ta hoàn toàn tắt thở. Sau đó cô sẽ chôn cô ta xuống đất, chôn thật sâu, khiến cho da thịt cô ta thối rữa, chỉ còn lại bộ xương, khiến cho cô ta vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy được ngày mai, vĩnh viễn không thể nào gột sạch tội lỗi. Giả Đào nhìn chằm chằm vào đôi mắt nửa nhắm nửa mở của Hứa Vu, lắng nghe giọng kể đứt đoạn của cô. Cảm giác đôi mắt của ông ta dường như trở nên nặng nề hơn, cơ thể ngày càng mệt mỏi, liền ngồi tựa ra sau ghế. Dường như hồn của ông ta đã lìa khỏi xác, bộ não đã trở nên hoàn toàn trống rỗng. Dần dần, ông ta cũng rơi vào trạng thái thôi miên, sau đó rủ rỉ. Tính cách của cô ta thật ngoan cố, thuật thôi miên của tôi không có tác dụng với cô ta. Chỉ còn cách là dùng đến Diprivan để hỗ trợ, tăng dần liều lượng. Cuối cùng, cô ta cũng bị tôi thôi miên. Thật là một cô gái đẹp, nước da cô ấy vừa trắng lại nuột nà, đôi môi hồng như là phủ một lớp sáp. Cuối cùng tôi đã có được cô ấy. Cô ấy là của tôi, nhưng tôi đâu biết rằng cô ta vẫn còn trinh. Tôi đã chơi đùa với biết bao nhiêu cô gái, nhưng đây là cô gái đầu tiên còn trinh. Nếu tỉnh dậy, cô ta chắc chắn sẽ phát hiện, cô ta sẽ khóc lóc và tố cáo tôi. Tôi sợ lắm, tôi phải bóp cổ cô ta. Tôi thật sự không muốn giết chết cô ta, nhưng tôi đã làm thế. Tôi chôn cô ta trên ngọn núi hoang, mà không biết quỷ không hay. nhưng tôi vẫn chưa yên tâm. Sớm muộn cũng có một ngày thi thể của cô ta bị người khác phát hiện, tôi sẽ tìm người nhận tội thay cho mình. Lương Tư Tề xuất hiện rồi, tâm trí cô ta đang hoảng loạn. Điều này làm tôi hưng phấn hơn cả. Cô ta lại có thù oán với Hứa Hiểu Húc. Đây chắc chắn là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho tôi. Nhằm không lưu trữ hồ sơ khám chữa bệnh của cô ta, tôi đã bảo cô ta đến nhà riêng để cho tôi chữa trị. Tôi nói với cô ta rằng ở nơi không có không khí bệnh viện sẽ tốt hơn cho việc điều trị, và cô ta đã tin. Khi cô ta rơi vào trạng thái hôn mê, tôi bắt đầu gieo cấy ký ức vào người cô ta. Tôi nói với cô ta rằng cô ta đã giết chết một cô gái trong lúc cãi lộn tại một nơi vắng vẻ sau trường. Sau đó cô đã chôn xác ở dưới gốc cây đại thụ trên một ngọn núi hoang. Cô gái đó tên là Hứa Hiểu Húc. Gieo cấy ký ức vào một cô gái đang hoảng loạn quả thực là hiệu quả. Lương Tư Tề bắt đầu mắc chứng mộng du, hàng đêm chạy lên núi tìm đúng vị trí chôn cái xác mà tôi đã nói. Hành vi của cô ta còn điên dại hơn những gì tôi kỳ vọng. Cô ta đào bộ xương lên xong lại lấp nó đi. Cuối cùng cô ta đã lặp đi lặp lại suy nghĩ mình đã giết Hứa Hiểu Húc vô số lần, đến mức tin rằng chính mình đã làm chuyện đó. Toàn bộ lời khai của già đào đã được ghi lại một cách chi tiết, làm bằng chứng để trình lên tòa. Thời gian: ngày 30 tháng 9 năm 2008. Địa điểm: Tòa án khu Hòa Bình, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Đây là ngày xét xử vụ án Hứa Hiểu Húc bị giết. Hứa Vu và Đường Húc có mặt với vai trò là người làm chứng. Dưới tư cách nhân chứng của bên Nguyên, tại phiên tòa, Đường Húc đã cho phát cuộn băng thu âm lời khai của giả đào về toàn bộ quá trình gây án. Cả khán phòng bắt đầu xì xào bàn tán. Luật sư bào chữa cho giả đào tên là Trương Đại Vi đưa ra lời phản biện. Phương pháp thẩm vấn này không khác gì là bức cung, vì vậy những chứng cứ này hoàn toàn vô giá trị. Pháp luật hiện hành của Trung Quốc không chấp nhận việc lấy lời khai thông qua thuật thôi miên, vì vậy quý tòa không được chấp nhận bằng chứng ở phía cảnh sát đưa ra. Đường Húc đứng lên trên bục dành cho nhân chứng nói: đây là một vụ án khó bề phân xử. Tôi làm hình sự hơn 10 năm nay, đây là lần đầu xử một vụ án mà thủ phạm dùng thuật thôi miên để gây án, nên việc lấy lời khai quả thực là không giống như bình thường. Phải thừa nhận rằng giả đào là một thiên tài trong nghiên cứu thuật thôi miên, tốt nghiệp một trường y vô danh, nhưng không ngờ ông ta lại tự mình luyện tập thành thục thuật thôi miên, hơn nữa lại đạt được một số thành tựu nhất định, rất đáng khâm phục. Tuy nhiên, hắn ta đã dùng thuật thôi miên để làm việc ác, chắc chắn sẽ phải gặp báo ứng. Sau đây, tôi xin phép quý tòa được mời một nhân chứng khác cho vụ án. Được sự chấp nhận của quan tòa, Hứa Vu đứng lên bục nhân chứng nói: thủ đoạn lấy lời khai của phía cảnh sát nhận được sự giúp đỡ từ một vị cao nhân trong giới thôi miên học. Giới thôi miên học có một câu nói nổi tiếng: làm mọi sự thôi miên đều là tự thôi miên. Khi giả đào đang cố gắng để thôi miên tôi, ông ta cũng rơi vào trạng thái siêu tập trung. Tôi đã áp dụng phương pháp mà cao nhân đó chỉ dạy để khiến cho hắn ta bị thôi miên ngược. Quả nhiên là khi giả đào mất cảnh giác, hắn ta đã nhanh chóng bị rơi vào trạng thái thôi miên. Hứa Vu cho quan tòa xem bằng chứng ở trên cuốn sách của thầy Âu Dương Địch Phi, cũng như là giới thiệu cho tòa nghe sơ qua về thanh danh của thầy ấy, nhằm chứng thực sự uyên thâm của thầy ở trong lĩnh vực thôi miên, qua đó chứng tỏ sự hiệu quả ở trong việc áp dụng phương pháp phản thôi miên để lấy lời khai. Luật sư bên Nguyên Vương Văn Thanh cũng đưa ra những lý lẽ rằng trong bộ luật tố tụng hình sự của nước ta, cũng như là theo lý giải của các cơ quan tư pháp tương đương, đều không quy định rõ việc lấy cung bằng thuật thôi miên có hay không năng lực chứng cứ. Tuy nhiên, trên thực tế của ngành tư pháp, đối với việc vi phạm trình tự pháp định nhằm tìm ra nghi phạm thì lời khai của bị cáo chỉ cần thông qua xác minh, thì việc đem lời khai của bị cáo ra làm bằng chứng buộc tội chắc chắn sẽ vẫn có hiệu lực. Luật sư bào chữa Trương Đại Vi nói: nếu đã nói là trong luật tố tụng không có định nghĩa, có nghĩa là bất luận là bên Nguyên có thu thập được lời khai gì từ thân chủ tôi, cũng cần phải tiến hành thêm một bước điều tra nữa, đồng thời đưa ra những bằng chứng có hiệu lực liên quan. Nếu không, thì những lời khai có được khi thân chủ của tôi đang trong tình trạng thiếu tỉnh táo sẽ không có giá trị. Đồng thời thân chủ của tôi có quyền bảo lưu khởi tố về hành vi ép cung từ phía cảnh sát. Đường Húc nói: anh đã bất chấp lý lẽ như vậy thì để tôi xem bằng chứng tiếp sau đây có khiến anh tâm phục khẩu phục không. Hứa Vu đưa cho quan tòa xem xét kết quả phân tích ADN rồi nói: trong lúc giả đào tiến hành điều trị tâm lý cho Lương Tư Tề đã nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng bức. Khi bị bắt giữ thì Lương Tư Tề đã có thai được 2 tháng tuổi. theo yêu cầu của nạn nhân, chúng tôi đã tiến hành phá thai, đồng thời cho xét nghiệm ADN của phôi thai. Kết quả hoàn toàn tương thích với ADN của Già Đào. Ngoài ra, những cư dân sinh sống ở gần nhà Già Đào cũng xác thực đã nhiều lần trông thấy một cô gái giống Lương Tư Tề đi ra khỏi nhà ông ta. Trương Đại Vi nói với giọng coi thường, đây cũng được coi là bằng chứng sao, cùng lắm thì chỉ chứng minh được thân chủ của tôi có quan hệ với Lương Tư Tề. Hai người họ, một cô nam một quả nữ, qua lại với nhau là điều hết sức bình thường, cả hai vui vẻ với mối quan hệ này. Kết quả ADN này còn không đủ chứng minh hành vi cưỡng bức thì làm sao dùng để làm bằng chứng giết người được. Khán phòng bắt đầu xôn xao trước thái độ cợt nhả của Già Đào và tay luật sư bào chữa. Vị thẩm phán phiên tòa nói, đề nghị mọi người giữ trật tự, nếu còn ai tiếp tục gây náo loạn, chúng tôi xin mời bước ra khỏi phòng. Sau đó thì nói nhỏ với hai vị bồi thẩm, chuyển lời tới Đường Húc. Hai bằng chứng mà bên Nguyên đưa ra không thể coi là bằng chứng trực tiếp. Nước ta chưa từng có tiền lệ lấy lời khai trong lúc thôi miên ra làm bằng chứng phán quyết. Nếu bên Nguyên không thể tiếp tục đưa ra được bằng chứng thì hồ sơ vụ án sẽ được trả lại cho Viện Kiểm sát. Nếu trong vòng nửa tháng bên Nguyên không bổ sung thêm bằng chứng thì không thể thiết lập được tội trạng cho bên đương sự. Quần chúng lại tiếp tục xì xào về phán quyết của tòa. Đừng Húc quay lại nhìn Hứa Vu, cô giơ tay phát biểu. Nhân chứng bên Nguyên còn có bằng chứng trực tiếp muốn bổ sung. Được sự cho phép của quan tòa, cô ta lấy ra một chiếc laptop đem công chiếu hình ảnh ở trên màn hình cho mọi người xem. Hình chiếu ở trên màn hình là một bộ xương vừa mới được đào lên. Hứa Vu nói, đây là di cốt của Hứa Hiểu Húc. Với một tội phạm IQ cao như Già Đào, e là cũng không ngờ rằng sau khi cô ta chết được nửa năm thì vẫn có thể đưa ra được lời tố cáo vô hình dành cho ông ta. Trương Đại Vi phản bác, phản đối cách nói mang tính giả thiết của nhân chứng bên Nguyên. Hơn nữa Hứa Hiểu Húc đã bị người khác bóp cổ chết, không thể có chuyện lưu lại vết tích ở trên xương được, chứng cứ bên Nguyên không có tính thuyết phục. Hứa Vu đáp, xương cốt biết nói không phải là điều hiếm gặp, nếu không thì sẽ không biết có bao nhiêu tội phạm vẫn còn nhởn nhơ ở bên ngoài vòng pháp luật. Nói xong, cô click chuột để phóng to màn hình, móng tay của thi thể hiện ra rõ nét. Hứa Vu lấy chuột, chỉ vào móng tay mà nói, trong chuẩn đoán lâm sàng có một căn bệnh tên là bệnh móng. Trên móng tay của bệnh nhân bị phân thành những lớp mỏng với độ lớn nhỏ không đều, bắt đầu từ vùng đầu móng kéo dần về phía sau. Vùng nhiễm bệnh sẽ dần chuyển sang màu trắng, lớp sừng trở nên giòn, dễ vụn. Bong móng là một biến chứng của bệnh móng giòn. Có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh như là rối loạn nội tiết, bệnh về gan, thiếu vitamin, các chứng bệnh về thần kinh. Hứa Hiểu Húc là một bệnh nhân mắc chứng bệnh suy nhược thần kinh, đó là lý do mà móng cô ta bị bong chóc. Tôi có tìm thấy hồ sơ bệnh án của cô ta ở Bệnh viện Đại học Tùng Giang. Trương Đại Vi nói, thế thì có liên quan gì đến vụ án? Hứa Vu đáp, đương nhiên là có, liên quan mật thiết là đằng khác. Sau đó di chuột đến phần móng tay bị bong chóc thành nhiều lớp nói, đây chính là bằng chứng trực tiếp của chúng tôi. Tại phần móng bị bong chóc có thể thấy lờ mờ hình ảnh một vật thể lấp lánh. Do có độ phân giải thấp nên không nhìn rõ đó là thứ gì. Hứa Vu nói, đây là những hạt cát phát hiện ở dưới móng tay của Hứa Hiểu Húc khi hài cốt của cô ta được đào lên từ dưới lòng đất. Trương Đại Vi đáp, thi thể của Hứa Hiểu Húc được chôn lấp ở dưới vùng núi cát sỏi, móng tay dính cát thì có gì lạ? Hứa Vu trả lời, cát cũng có nhiều loại, tuy bề ngoài nhìn chúng có vẻ giống nhau, song thành phần giữa chúng đều có sự khác biệt. Những hạt cát này trông có vẻ tầm thường, nhưng lại là một loại cát hiếm trên thế giới, thành phần có hàm lượng trên 90% là thạch anh. Loại đá này cần hàng trăm triệu năm trầm tích thì mới có thể hình thành. Theo giám định của Viện Khoa học Trung Quốc, loại cát được tìm thấy trên thi thể nạn nhân có tuổi đời 340 triệu năm, chỉ có thể tìm thấy ở vùng sa mạc Sahara. Rất nhiều nhà thần học tin rằng những hạt cát cổ đại này có năng lực thần kỳ để kết nối tâm linh. Trương Đại Vi nói bằng giọng mỉa mai, hóa ra pháp y hình sự của nền khoa học hiện đại vẫn còn tin vào những thứ tâm linh này sao? Hứa Vu đáp, tôi không nói là tôi tin, nhưng thân chủ của ông thì lại là người rất có hứng thú với lĩnh vực tâm linh. Trong chiếc đồng hồ cát, công cụ hỗ trợ thôi miên mà Già Đào sử dụng có chứa loại cát này. Chúng tôi đã cho giám định, chứng thực cát ở trong đồng hồ cát của Già Đào và cát tìm thấy ở trên thi thể nạn nhân là cùng một loại. Đồng hồ cát là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bậc thầy thôi miên, song đại đa số đồng hồ cát trên thị trường hiện nay chỉ chứa loại cát thông thường, thứ cát ở trên sa mạc Sahara lại càng hiếm ở Tùng Giang này. Điều này đã đủ để chứng minh Hứa Hiểu Húc trước khi chết đã có mặt ở phòng của Già Đào. Trong lúc ông ta thực hiện hành vi tội ác của mình, tay của Hứa Hiểu Húc đã vô tình va phải chiếc đồng hồ cát, hạt cát do đó đã dính lên trên móng tay của nạn nhân. Hứa Vu bổ sung thêm, theo lịch sử hình thành của hãng hàng không, Già Đào đã từng đến thị trấn Douz ở Tunisia vào tháng 5 năm 2005. Đây là nơi cửa ngõ thông ra sa mạc Sahara. Ở trên tay tôi là hồ sơ nhập cảnh của Già Đào. Trương Đại Vi vẫn ngoan cố cãi. Phản đối, Hứa Hiểu Húc là bệnh nhân của Già Đào. Việc móng tay của cô ta có dính cát trong đồng hồ của Già Đào không thể coi là bằng chứng buộc tội thân chủ của tôi. Hứa Vu hướng về phía thẩm phán mà nói. Lúc còn sống, Hứa Hiểu Húc là một cô gái mắc chứng sợ bẩn. Cô ta tuyệt đối sẽ không để cho dị vật bị dính trên móng tay, trừ phi dị vật dính lên khi cô ta đã rơi vào trạng thái hoàn toàn mất ý thức. Thưa quý tòa, đây có thể được coi là một vụ án không bình thường. Thủ phạm đã sử dụng thủ đoạn không bình thường. Phía cảnh sát trong quá trình phá án đã gặp rất nhiều khó khăn. Việc gieo cấy ký ức khiến Lương Tư Tề thú nhận mọi hành vi không phải do mình gây ra, đã gây ra nhiều trở ngại cho phía cảnh sát. Nếu chỉ áp dụng nghiệp vụ thông thường thì chân tướng vụ án sẽ mãi mãi bị chìm sâu. Kẻ phạm tội thực sự sẽ mãi mãi không nhận được hình phạt thích đáng. Tôi khẩn thiết quý tòa xem xét những bằng chứng mà chúng tôi cung cấp để đưa ra phán quyết cuối cùng thật công minh. Ngày 17 tháng 10 năm 2008, Tòa án Khu Hòa Bình đã đưa ra phán quyết đối với vụ án của Hứa Hiểu Húc, tuyên bố tội danh giết người đối với Già Đào, kết án tử hình. Ngày 27 tháng 10 năm 2008, Già Đào kháng án lên Tòa án Nhân dân thành phố Nam Kinh. Kết quả phúc thẩm giữ nguyên phán quyết ban đầu, bác bỏ kháng án. Ngày 10 tháng 11 năm 2008, Già Đào kháng án lên Tòa án Nhân dân cấp cao của tỉnh Giang Tô. Kết quả giữ nguyên phán quyết ban đầu, bác bỏ kháng án. Đây cũng là phán quyết cuối cùng. Ngày 15 tháng 1 năm 2009, Già Đào bị thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn. Đây quả thật là một vụ án hấp dẫn, đúng không ạ? Qua vụ án trên, chúng ta có thể nhận thấy hung thủ là một người có thủ đoạn vô cùng tinh vi. Hung thủ đã khéo léo che giấu tội ác của mình một cách tưởng chừng như hoàn hảo. Thế nhưng, bằng sự nhanh nhạy và tỉ mỉ của cảnh sát, cuối cùng hung thủ đã xa lưới. Nếu qua vụ án này các bạn có cảm nhận gì thì hãy comment ở bên dưới cho chúng tôi biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất từ Kỳ Án X nhé.